One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 37, thế giới quý tộc. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu tới, nhìn về phía người nói chuyện Iokaze. Có người hô nhỏ một tiếng. 1 tỷ, thật ngông cuồng, lại nói, liền xem như 1 tỷ cùng thế giới quý tộc cạnh tranh, không có phần thắng chút nào a. Thế giới quý tộc thế nhưng là nắm trong tay toàn thế giới tài phú tồn tại. Iokaze điên rồi sao, có người đang thấp giọng nói ra. Hắn coi như không sợ đắc đội thế giới quý tộc cũng không có không cần thiết lãng phí nhiều tiền như vậy, đi cùng toàn thế giới có tiền nhất thiên long nhân cạnh tranh a, quả thực là lãng phí tiền tài. Bá, đám người nhìn về phía Iokaze thời điểm. Thiên Long Nhân Salos mang theo cái bọt khí che đầu treo 2 cây buồn nôn nước mũi cũng quay đầu nhìn về phía Iokaze. Salos không hề cố kỵ hướng phía Iokaze nói ra, cũng dám cùng ta cạnh tranh, ti tiện nhân loại, thật sự là không biết chết sống nhân loại hạ đẳng, ta muốn đem ngươi bắt lại làm nô lệ, để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. ... Chung quanh nhao nhao thầm nghĩ không ổn, tiếp đó, sợ rằng sẽ bộc phát ra một trận đại chiến. Hải quân bản bộ đại tướng sẽ bị thế giới quý tộc điều đến. Đối với Thiên Long Nhân lời nói lớn lối như thế, ngữ Iokaze lại là nở nụ cười nhìn về phía Salos. Biểu tình kia tựa như là nhìn một người chết, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tại Iokaze trong mắt cái này gọi là Salos Thiên Long Nhân, đã là một cỗ thi thể. Có người ra giá 1 tỷ, đây đối với đấu giá sư mà nói quả thực là thiên hàng hoành tài, vội vàng nói. Có người ra giá 1 tỷ. Còn có cao hơn sao? 1 tỷ, liền ngay cả Iokaze bên người ấy, đều bị giật nảy mình. Người điên rồi sao? 1 tỷ, người có nhiều tiền như vậy sao? Ây chừng tròng mắt nhìn xem Iokaze. Iokaze lại là một mặt vẻ mặt không sao cả. 1 tỷ Berry, ta không có a, không có người còn cạnh tranh cái gì? Ây phát điên, làm sao Iokaze mỗi lần đều điên cuồng như vậy, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Còn không đợi Iokaze nói chuyện. 1.5 tỷ, bên kia Thiên Long Nhân Salos hô lớn nói, chỉ là ti tiện nhân loại cũng dám cùng ta vĩ đại quý tộc cạnh tranh. Làm hại dùng nhiều ta 1 tỷ tiền tiêu vặt, ti tiện nhân loại chuẩn bị nghênh đón đến từ quý tộc lửa giận a, ta sẽ để cho ngươi luân làm nô lệ. Đưa ngươi tươi sống roi chết, để ngươi biết quý tộc không phải ngươi có thể đắc đổi. 1.5 tỷ, điên cuồng, đơn giản điên cuồng, mà Thiên Long Nhân sau cùng lời nói càng làm cho vô số người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Rất hiển nhiên, Salos rất sinh khí, tuyệt đối sẽ tìm Iokaze phiền phức. Hoa, 1.5 tỷ, rất có tiền dáng vẻ mà. Iokaze đứng lên, mặt không thay đổi nhìn về phía Salos. Muốn ta thành làm nô lệ, muốn đem ta tươi sống roi chết. Ha ha, có ý tứ. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng trước đó. Iokaze thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ chướng mắt vô cùng quang mang. Chớp lóe người, cơ hồ là trong một chớp mắt, Iokaze hóa thành một đạo quang mang. Sau một khắc, vừa mới còn dị thường phách lối vô cùng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân Salos đã bị Iokaze một tay kẹp lại cổ, nâng trên không trung. Chỉ là sâu mọt cũng dám ở ta Iokaze trước mặt kêu gào. Iokaze một tay bóp lấy Salos cổ, đem nó giơ cao, một bên không có gì lạ nói ra. Tùy ý Salos như thế nào vùng vẫy dẫy chết, đều không làm nên chuyện gì. Hoàn toàn không tránh thoát được Iokaze bàn tay. Hoa, trong lúc nhất thời, một mảnh xôn xao. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là có từng tiếng hít khí lạnh chi tiếng vang lên. Iokaze xuất thủ, có người kinh hô một tiếng. Bọn hắn biết Iokaze chính là ngay cả hải quân bản bộ đại tướng đều không để trong mắt tồn tại. Cái này Thiên Long Nhân lời nói tuyệt đối để Iokaze phẫn nộ. Thế nhưng là, nếu thật giết thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, hậu quả sợ rằng sẽ biến đến mức dị thường cực đoan. Đây chính là thế giới quý tộc A. Iokaze vậy, cũng quá điên cuồng a. Có người tại thấp giọng hô, đổi lại bọn họ, hoàn toàn không dám suy nghĩ nghĩ, Iokaze làm sự tình. Cái này, thấy cảnh này, đấu giá sư đều dọa đến lui lại mấy bước, hai chân mềm nhũn cơ hồ là quỳ một chân trên đất. Thả sen Salos, răng rắc từng tiếng súng ống lên đạn thanh âm, vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Là thế giới quý tộc cận vệ binh, ti tiện nhân loại, còn không mau mau thả ta ra. Ta muốn để cả nhà ngươi luân làm nô lệ, biến thành đồ chơi. Ta muốn giết cả nhà ngươi. Salos không tránh thoát được bị Iokaze bóp cổ, hô hấp đều dị thường cố hết sức. Nhưng như cũ không quên muốn kêu gào nhục mạ. Hải tặc, thế giới quý tộc không phải ngươi có thể bôi nhọ, còn không mau mau đem thả xuống sen Salos, quỳ xuống nhận lầm, chúng ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Một đám cận vệ binh cũng không nhận ra Iokaze, lập tức lớn tiếng quát lớn. Thế giới quý tộc, ha ha, Yokaze nhìn về phía một đám cận vệ binh, này một đám cũng là loài người, mặt không chút thay đổi nói. Xem ra các ngươi thật sự là khi chó khi quen thuộc. Chính mình cũng không đem mình làm người. Vậy liền cùng các ngươi chó chủ nhân, chết chung a, cách chương.